Quý vị vừa thưởng thức một chương trình ca nhạc Sơn Ca 11. Xin chào tạm biệt và hẹn tái ngộ trong chương trình Sơn Ca 12.